Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 78, trời tối, làm đại sự thời khắc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ơn, không cần, ngươi đồ vật không phải ta đồ vật tự nhiên là không phải là ngươi, mọi người hay là được chia rõ ràng một chút tốt. Khúc Đàn Nhi lắc đầu, trực tiếp đem lời cho nói rõ, nàng là nàng, hắn là hắn, không phải nàng là hắn là nàng. Nàng choáng, càng nói càng loạn, ngươi cứ như vậy thiếu bạc. Mạc Liên Thành không để ý đến nàng lời nói, hỏi bản thân phải biết sự tình. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chẳng lẽ vương gia ngươi liền không muốn càng nhiều tiền sao? Nói đùa, có người sẽ ngại bạc quá nhiều sao? Liền xem như cho nàng một tòa núi vàng núi bạc, nàng cũng tuyệt đối sẽ không ngại tiền quá nhiều. Bản vương cho ngươi kim lệnh đây, bán. Khúc Đàn Nhi cũng không muốn che giấu cái gì, càng không muốn đi tìm, sợ lời nói đến tròn đi. Xác thực khi đổi tiền liền là khi, không có gì nói không được. Hơn nữa, nàng luôn có một loại trực giác, kia cái gì làm tuyệt đối là khoai lang bỏng tay. Sớm một chút tuột tay sáng suốt nhất bất quá. Bán, không được a hát, ngươi cho ta kia chính là ta đồ vật, theo ta muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Nếu như ngươi lấy nó đến giao cho đại vương gia, ngươi được liền không phải là 200 lượng ngân phiếu, mà là cả một đời cũng xài không hết tiền. Mạc Liên Thành như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng, tựa như muốn thử thăm dò cái gì, càng có chút hảo tâm nói cho nàng cái nào đó đã bỏ lỡ rơi cơ hội. Tạ ơn nhắc nhở, Khúc Đàn Nhi hư hư cười một tiếng, lườm hắn một cái, không lại để ý hắn, cầm lấy cái sẻng liền đem thổ đem cái dương cho che lại. Đi tìm đại vương ra, nàng lại không muốn ngại mệnh sống được quá dài, nửa năm trước Mạc Dịch Hoài đến Khúc phủ một lần, tự mình nàng cũng không thấy, kết quả, nàng cái kia cái gọi là đại tỷ liền nổi máu ghen đến muốn để nàng mặt mày hốc hác, để cho nàng trực tiếp đi tìm Mạc Dịch Hoài, há không phải muốn nàng hướng trong quan tài nằm. Khúc đại nhân không có đề cập với ngươi kim lệnh sự tình. Mạc Liên Thành nhàn nhạt thổ chứa thoại, chỉ là âm thanh nói đến quá nhỏ cho người ta một loại ảo giác, cái kia chỉ là tại bản thân đi theo chính mình nói chuyện. Chỉ là, không có ý thức, ta trí nhớ luôn luôn không thế nào dễ dùng, cho nên, có ít người nói lời gì ta quay đầu liền quên đi. Khúc Đàn Nhi thờ ơ nhún nhún vai, xác thực Khúc Giang Lâm tại nàng gả trước đó là nói qua với nàng một ít lời, nói cái gì để cho nàng cẩn thận mà lấy được Mạc Liên Thành tín nhiệm cùng sủng ái, cái gì tùy thời hướng hắn thông báo Mạc Liên Thành tình huống chờ chút. Bất quá tân hôn ngày đầu tiên, nàng liền phòng không gối chiếc, đoán chừng Khúc lão gia tử nên tức giận đến muốn thổ huyết đi. Ồ, dạng này a hát, vương gia, ngươi còn có việc. Khúc Đàn Nhi tại đem cái dương hoàn toàn đắp kín về sau, hơi ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn chằm chằm cái kia vẫn đứng nhìn xem nàng người. Đúng là không có việc gì, cái kia sắc trời không còn sớm, ngươi không cần trở về phòng đi nghỉ ngơi sao? Hơn nữa tuyết viện cùng xương viện không xa, ta sẽ không tiễn. Mạc Liên Thành chỉ là nhíu nhíu mày, lại không được nói thêm cái gì, xoay người một cái, thật đúng là như nàng ý, rời đi. Khúc Đàn Nhi nhếch miệng, hoài nghi trừng mắt Mạc Liên Thành phía sau lưng. Cái này nam nhân, lúc nào trở nên như thế dễ nói chuyện. Nàng nói muốn hắn trở về, hắn liền thật trở về. Liền xem như có lại nhiều nghi hoặc, có thể Mạc Liên Thành là thật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra thả các ngươi ở chỗ này đúng là không thế nào an toàn, trời biết đất biết, vốn là còn có cái ta biết liền có thể, nhưng là vừa mới gờ yêu ta ết ra cái trình rào kim tới. Ai, không có biện pháp, Khúc Đàn Nhi lắc đầu có chút bất đắc dĩ, không có nghĩ đến bản thân vất vả và móc đi ra hố, lại phí sức mệt nhọc mà đem cái dương cho chôn xong, kết quả. Toàn bộ làm như uổng phí công phu. Sau đó, thổ vẫn tiếp tục đào lấy, đợi đến cái dương móc đi ra sau, lại đem hố cho lấp xong, theo sát lấy, vị trí thay đổi, tìm cách tại chỗ xa xôi đại thụ, sau cùng. Hố móc cái dương cũng buông xuống đi, liền đợi đến đem thổ đem cái dương cho chôn xuống. Người cho rằng chỉ cần đổi lại cái địa phương, liền không có người biết ngươi đem cái dương để ở nơi đâu sao. Yên tĩnh trong đêm, đột nhiên câu nói này, cả kinh Khúc Đàn Nhi cả người đều cho sừng sốt mà cứng rơi, thân thể nhất thời nửa khắc đều không có hoạt động đến trở về, đầu nặng nề mà thấp đi, bả vai rủ xuống, phiền muộn đến muốn chết. Vương gia, chẳng lẽ ngươi không biết người dọa người là sẽ hù chết người sao? Khúc Đàn Nhi đầu không có hồi, nhưng vừa mới bị dọa đến cứng rơi tay nhỏ, lúc này lại tiếp tục đem thổ cho chôn trở về. Đi hắn, nàng hiện tại không đổi địa phương, có bản lĩnh, hắn liền đem nàng bạc toàn bộ đều cho móc đi ra. Người không phải còn sống sao? Mạc Liên Thành cười nhạt, thân thể không nhúc nhích, sau đó, nửa tựa tại bên cây, cười như không cười nhìn xem nàng phía sau lưng. Vốn là chỉ là nhàn rỗi qua đây tuyết viện nhìn xem, lại không có nghĩ đến, người nào đó càng không chịu ngồi yên. Đúng vậy à, Khúc Đàn Nhi cắn răng nghiến lợi hồi lấy, lại nặng nề mà đem thổ cho điền trở về, đem nơi ngực tất cả tích lấy lửa giận toàn bộ phát tiết đến bùn đất đi. Nàng còn sống, nàng liền là còn sống, cho nên mới có thể để hắn chọc giận gần chết không sống. Ngươi biết, nếu như ngươi đem khối này kim lệnh đưa về đến Khúc phủ đi, bản vương sẽ làm thế nào? Mạc Liên Thành nhàn nhạt hỏi, tiện tay lấy trong ngực để đó kim lệnh tinh tế thưởng thức. Lượn một vòng, kim lệnh hay là trở lại hắn trong tay? Không phải liền là một khối phổ thông làm bằng vàng đồ vật có cái gì? Ngươi sẽ không phải lại muốn đem ta diệt khẩu đi? Khúc Đàn Nhi chuyển quay người trở lại, bất mãn nhìn hắn chằm chằm, nhưng nghĩ lại, lập tức giật mình, hoài nghi nhìn xem hắn. Hắn quả nhiên, cho thứ hư này là muốn thăm dò nàng. Ngươi cứ nói đi, Mạc Liên Thành không đáp hỏi lại, lời nói ngừng hồi lâu, lại nói tiếp. Khối này kim lệnh là Thái Thượng Hoàng để cho người ta đặc biệt chế tạo, nó có thể chỉ huy phòng thủ biên cương tam quân nhân mã, về sau Thái Thượng Hoàng lại đem nó cho bản vương, ngươi biết bản vương tại sao không giống đại vương gia bọn hắn tại triều nhậm chức tay cầm quyền cao, lại đồng dạng làm cho người e ngại. Cái kia nhân bản vương có khối này kim lệnh là được rồi. Ngươi cái kia, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Khúc Đàn Nhi mí mắt nhảy đến lợi hại, trong lòng càng là bất an, không khỏi hoài nghi lấy Mạc Liên Thành chân chính động cơ. Đem chuyện cơ mật nói cho nàng, căn bản không có lòng tốt. Hiện tại ngươi biết bản vương bí mật, ngươi nói bản vương sẽ còn lưu ngươi sao? Khúc Đàn Nhi trầm mặc, quả nhiên, hắn vẫn là muốn gờ yêu ta ết nàng diệt khẩu chỉ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ một chút, đó là ngươi bản thân muốn nói, ta cũng không có nói, ta muốn nghe a hát, hơn nữa ta cũng không có buộc ngươi đem sự tình nói đi ra. Nàng dựa vào, người này ở cạnh hại hay sao? Bản vương cũng không có để ngươi đem lỗ tai móc đi ra nghe những thứ này. Ngươi cố ý, nàng dám khẳng định, hắn tuyệt đối là cố ý muốn hại nàng. Nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy, cái kia bản vương cũng thừa nhận. Ngươi liền không sợ ta nói cho đại vương ra kim lệnh một mực thả ở trên thân thể ngươi, nói không chừng ta sẽ làm cái kia cả một đời cẩm y ngọc thực bán rẻ ngươi cái kia cũng khó nói. Khúc Đàn Nhi bất thình lình cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ quần áo, đứng lên, ngược lại cũng dễ dàng hơn. Muốn hố nàng a, hắn thật muốn gờ yêu ta ết nàng mà nói, đã sớm động thủ cũng không cần lãng phí nhiều như vậy thời gian theo nàng nói chuyện phiếm. Cách chương.